Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, ai có thể trèo lên đỉnh. Lý Cuồng Bá mặc dù bị Song Sinh Kiếm Tử đánh bại, nhưng hắn cũng không có gì cảm giác bị thất bại, trên người chiến ý càng thêm mãnh liệt, giống như bọn họ như vậy thiên tài, không thể nào bị đánh bại một lần, liền chưa gượng dậy nổi. Ngược lại, bất kỳ ngăn trở phủ xuống tại hắn cửa trên người, sẽ chỉ làm hắn càng áp chế càng hăng. Chúng ta đi so với thân thể đi. Đứng ở trên lôi đài, Lý Cuồng Bá chủ động đề nghị. Lúc trước hắn đã nhìn ra, Ninh Giang tất nhiên tu luyện một loại đáng sợ khí lực. Mà hắn Chiến Tượng Tông, liền là một cái luyện thể tông môn. Nhìn thấy Ninh Giang, hắn là thấy cái mình thích là thèm mần đi có thể lấy cửu kiếp thiên lôi thể cường đại. Ninh Giang sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Chiến Tượng Vương Quyền, Lý Cuồng Bá cước bộ một bước. Người đã đến Ninh Giang trước mặt, quả đấm đại khai đại hợp, tiến mạnh dồn sức đánh. Hắn hai người quả đấm, như vậy dùng ẩn chứa cự đại lực lượng, đủ để đánh nát núi cao. Hé ra đại địa, đông, Ninh Giang quả đấm nhấc lên, lấy quyền đối với quyền. Bộc phát ra cự đại tiếng vang liền giống như hai tòa kim khí núi nhỏ đụng nhau ở chung một chỗ. Leng keng kịch liệt, đinh tài nhức óc, một quyền bị Ninh Giang đón lấy. Lý Cuồng Bá cũng vô ý ngoài. Bùm bùm ni, hắn hai cánh tay mãnh liệt càng. Quyền như đạn pháo, giống như dày đặc hạt mưa một loại hướng Ninh Giang đánh tới. Đồng thời, trong cơ thể hắn gân cốt búng ra. Vang lên thanh âm liền giống như trăm ngàn người đang kéo động dây cung. Kinh thiên động địa, đối mặt như thế hung hãn uy mãnh công kích, Ninh Giang lui cũng không lui, huống chi cũng không có thể lui. Loại công kích này, đánh liền là một cái khí thế, một cái uy mãnh, vừa lui khí thế liền yếu, ngược lại bất lợi. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên giống to, hai cánh tay nhanh như tia chớp đánh ra. Quyền pháp hung mãnh vô cùng, bao phủ trước mặt tất cả không gian, vô luận Lý Cuồng Bá quả đấm từ đâu tới đây, hắn cũng một quyền đính trở về, lấy mạnh đối với mạnh, lấy rắn trọi rắn, rầm rầm rầm phanh, cái chỗ này giống như là phát sinh liên hoàn nổ lớn. Cự đại tiếng vang khiến cho mặt đất cũng đang chấn động. Tốt kịch liệt chung quanh đông đảo người trẻ tuổi nhìn nhiệt huyết mênh mông. Loại này từng quyền đến thịt chiến đấu, cũng thường thường có thể khiến cho trong lòng người nhiệt huyết. Xách xách, này hai người quái thai, ta cũng không muốn cùng bọn họ như vậy chống lại một quyền. Nếu bị đánh cho thành bánh thịt, loại này khí lực lượng thật đáng sợ. Một quyền một trường, cũng có thể đánh bạo núi lớn. Rất nhanh, mấy trăm quyền quá khứ, một cái Ninh Giang thật là kinh khủng. So đấu thân thể, Lý Cuồng Bá hung uy lại bị áp chế, chỉ thấy ở nơi này trăm chiêu đối bính trong. Lý Cuồng Bá bị Ninh Giang áp chế, tổng cộng lui về phía sau ba bước, cao thấp lập phán, Ninh Giang khí lực thế nhưng càng hơn một bậc. Này Ninh Giang đến tột cùng là như thế nào quái vật? Cuồng Bá khi còn bé liền trời xanh thần lực, lực lớn vô cùng, từ nhỏ đến lớn, tông môn vì để cho hắn luyện thể. Dùng vô số chân quý thiên tài địa bảo cho hắn rèn luyện thân thể. Có tốt như vậy điều kiện, lại cũng bị một cái Ninh Giang áp chế rồi. Chiến Tượng Tông các đại trưởng lão cảm thấy bất khả tư nghị. Cảm thấy Ninh Giang quả thực là quái vật, này tiểu tử cũng hẳn là có kỳ ngộ gì, cho nên để cho thân thể nhận được lột xác đi. Một số người suy đoán, cho là Ninh Giang có thể là nhận được qua cái gì tốt đồ vật. Lý Cuồng Bá muốn xuất ra tuyệt chiêu, liền ở lúc này. Bị áp chế tại hạ phong, Lý Cuồng Bá một hét lên điên cuồng. Trên đỉnh đầu xuất hiện chiến tượng theo hắn phát ra gầm thét. Cuối cùng dung nhập vào đến hắn quả đấm trong, tăng thêm vô cùng hung uy. Bát hoàng mãnh tượng quyền, lúc trước chính là chỗ này kinh thiên động địa một quyền. Bước ra song sinh kiếm tử đệ lục sát, một quyền này đánh tới. Kinh khủng quyền uy phảng phất sóng lớn vọt tới, cuồng phong đập vào mặt, cơ hồ cắt đứt Ninh Giang hô hấp, để cho ta biết một chút về ngươi đánh bại Vũ Văn Xí một chiêu đi. Lý Cuồng Bá hung mãnh vô cùng, lúc này một quyền này uy lực, còn muốn vượt qua cứng quá mới. Hiển nhiên cùng song sinh kiếm tử một trận chiến, mặc dù bại, nhưng làm hắn có điều tinh tiến. Như ngươi mong muốn, Ninh Giang quả đấm nắm chặt, lôi quang một đạo bao vây đi. Túc túc 99 đạo lôi quang, nhất sau khi ngưng tụ thành một đoàn ấn tỷ, rực rỡ đến mức tận cùng, cửu kiếp thiên lôi ấn. Đây là cửu kiếp thiên lôi thể bước vào tiểu thành sau. Nắm giữ vũ kỹ, lợi dụng thiên lôi phiên tôi thể, Ninh Giang thân thể thành công bước vào tiểu thành, mà cửu kiếp thiên lôi thể này môn luyện thể phương pháp. Vừa vào tiểu thành, đủ để ở linh cảnh sở hướng bế nghệ. Chính là chỗ này một chiêu. Dưới đài, Vũ Văn Xí ánh mắt ngưng tụ, còn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn mạo hiểm sinh tử nguy hiểm, cực khổ tu luyện ra tới tam sát chân hòa. Chính là thua ở Ninh Giang một chiêu này dưới. Oanh, Ninh Giang một quyền đánh ra, lôi điện dậy sóng, màu tím ấn tỷ đầu người lớn nhỏ. Một ấn xuống đi, giống như đế vương tay cầm ngọc tỷ, đóng đô giang sơn. Phân chia càn khôn, một kích kia lực lượng, đã không phải Lý Cuồng Bá có thể ngăn cản. Phốc suy, Lý Cuồng Bá quyền trên chiến tượng hư ảnh nháy mắt đã bị phá vỡ. Cả người máu tươi chảy như điên, trọng thương phi đi ra ngoài. Một cái Ninh Giang, thật là một đường hắc mã a, nhìn trên lôi đài Ninh Giang. Tất cả mọi người sợ hãi than liên tục, đến một bước này, còn có mấy người có thể ngăn cản Ninh Giang cước bộ. Thứ tư chiến, Ninh Giang thắng, Cát Trường Minh tuyên bố. Tiếp theo sau đó vòng tiếp theo rút Thamani thứ năm chiến. Kiếm tinh hà đối với Vũ Văn Xí, cuồng nộ hỏa liên, vừa lên tràng. Vũ Văn Xí liền thi triển ra cuồng nộ hỏa liên, có thể thấy được hắn đối với kiếm tinh hà coi trọng. Vũ Văn Xí, lấy ra ngươi chiêu đó tam sát chân hỏa đi. Nếu không cuộc chiến đấu này sẽ kết thúc rất nhanh, kiếm tinh hà một kiếm phá vỡ cuồng nộ hỏa liên. Nhàn nhạt nói, tốt, Vũ Văn Xí rõ ràng đối phương thực lực có tư cách nói một cái nói. Lập tức diễn lại trò cũ, lần nữa thi triển ra ba màu hỏa liên một chiêu này. Bạo, ba màu hỏa liên nổ tung, bao phủ ở cả lôi đài. Suy kéo, một đạo kinh thiên kiếm mũi nhọn vọt lên. Cắt rách hết thảy. Chém ở Vũ Văn Xí trên người, kiếm tinh hà thắng, thứ sáu chiến, là song sinh kiếm tử đối với Liễu Băng Tuyết. Liễu Băng Tuyết thực lực không kém, thi triển khí lạnh vô cùng, vẫn bức ra song sinh kiếm tử đệ ngũ sát, cũng không có thể làm gì được nàng. Nhưng là, làm song sinh kiếm tử đệ lục sát quần tinh vừa ra. Liễu Băng Tuyết chính là kém một bậc, thua ở đệ lục sát dưới, vừa một canh giờ nghỉ ngơi sau khi. Thứ bảy chiến bắt đầu, Ninh Giang đã đánh bại Vũ Văn Xí cùng Lý Cuồng Bá. Lần này cùng hắn giao thủ, là Liễu Băng Tuyết, trên lôi đài, bông tuyết phất phới, lạnh lùng thấu xương hàn khí làm người ta cảm thấy tựa như đi tới băng thiên trong đống tuyết. Đáng tiếc, vô luận Liễu Băng Tuyết như thế nào ra chiêu, thực lực chênh lệch còn tại đó. Cuối cùng, nàng cùng Lý Cuồng Bá giống nhau. Thua ở Ninh Giang cửu kiếp thiên lôi ấn dưới, chiêu này uy lực thật là bá đạo. Vũ Văn Xí, Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết, toàn bộ cũng bại, bất quá một chiêu này lá bài tẩy đã bại lộ. Những người khác đều sẽ có phòng bị, nếu như Ninh Giang không có những khắc sát chiêu, chỉ sợ sau đó chiến đấu sẽ bất lợi, hắn dám như vậy thường xuyên lấy ra một chiêu này. Hẳn là còn có những khác thủ đoạn đi. Mỏi mắt mong chờ đi, này đánh một trận xong, Lý Cuồng Bá cùng kiếm tinh hà một trận chiến, không có gì ngoài ý muốn, hắn thua ở kiếm tinh hà dưới, kiếm mân ni Vũ Văn Xí cùng song sinh kiếm tử một trận chiến. Cùng Lý Cuồng Bá Liễu Băng Tuyết giống nhau, hắn cũng té ở đệ lục sát trước mặt, lần này tiền tam danh đã có thể xác định, Ninh Giang, kiếm tinh hà cùng song sinh kiếm tử, ba chàng toàn thắng. Mà Lý Cuồng Bá, Vũ Văn Xí, Liễu Băng Tuyết, ba chàng toàn bộ bại. Bọn họ xếp hạng, chỉ có thể ở 4-5-6, không tệ. Kế tiếp nên chính là 4-5-6 tranh đoạt nhóm các ngươi ba người nghỉ ngơi một chút. Khôi phục dưới thương thế. Sau đó bắt đầu 4-5-6 tên tranh đoạt đi, Cát Trường Minh đối với ba người nói. Đáng hận a, trong ba người, muốn nói nhất không cam lòng người, dĩ nhiên là Vũ Văn Xí. Bọn họ chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu, vừa lên tới, chính là Liễu Băng Tuyết cùng Vũ Văn Xí tỉ thí, một người là Hàn Băng Lực, một người là Hỏa Diễm Lực, thuộc tính vừa lúc tương khắc, này một trận chiến nhất định vô cùng thú vị, mọi người mong đợi. Trên lôi đài, Liễu Băng Tuyết, ngươi nhận thua đi, ngươi khí lạnh vô cùng không phải ta Tam Sắc Chân Hỏa đối thủ, Vũ Văn Xí lạnh lùng nói. Hắn đã bại ba chàng, sẽ không cho phép mình nữa bại, chưa chắc Liễu Băng Tuyết tích chữ như vàng, trong mắt đẹp cũng xẹt qua một không thích, này Vũ Văn Xí thật đúng là cuồng vọng, bọn họ là ngang cấp thanh niên cự đầu, nhưng lấy một loại cao cao tại thượng khẩu khí, làm cho nàng nhận thua. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Vũ Văn Xí hừ lạnh một tiếng. Pamani rất nhanh, trên lôi đài phát sinh kịch liệt va chạm, vừa băng tuyết phất phới, rét lạnh thấu xương, vừa hỏa diễm cuồn cuộn, nóng bỏng bức người, băng cùng hỏa, chia làm hoàn toàn bất đồng hai phiến không gian, vô cùng tráng quan, thấy loại này cảnh tượng, Ninh Giang cũng là nhớ tới Nhật Nguyệt Thần Đồng, đáng tiếc a, thời cơ chưa tới, nếu không ta cũng vậy có thể nắm giữ băng hỏa lực, Ninh Giang trong lòng tiếc hận. Nhật Nguyệt Thần Đồng, đây là một môn đại thần thông, tu luyện điều kiện vô cùng hà khắc, chẳng những cần thái âm thái dương hai loại thiên địa thần tinh. Còn cần thiên thời chính là nhật nguyệt trọng điệp, phát sinh nhật thực một ngày, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba người thiếu một thứ cũng không được, nhật thực ngày đã mau, không ra 4 tháng sẽ đến, Ninh Giang thầm nghĩ, một khi tu luyện thành Nhật Nguyệt Thần Đồng. Hiện tại Vũ Văn Xí cùng Liễu Băng Tuyết băng hỏa lực. Chẳng qua là tiểu nhi khoa thôi. Môn kia đồng thuật, đủ để cho hắn và các đại vương thể tranh phong. Rốt cục, trên lôi đài tranh phong có kết quả. Không, ta không phục, Vũ Văn Xí giống giận. Nhưng vô luận hắn cỡ nào tức giận, cuối cùng cũng không có thể thay đổi biến kết cục. Tam Sắc Chân Hỏa, không địch lại khí lạnh vô cùng. Hừ... Hỏa Vân Tông Tam Sắc Chân Hỏa xác thực lợi hại không giả. Nhưng ta Phiêu Tuyết Điện Phiêu Tuyết Trụ trong ẩn chứa khí lạnh vô cùng. Há lại bình thường, Phiêu Tuyết Điện Tông chủ lạnh lùng cười một tiếng. Kia cái Phiêu Tuyết Trụ, tạo thành đếm trăm dặm tuyết bay kỳ cành, bên trong hàn khí đáng sợ đến bực nào. Vũ Văn Xí lại còn gọi Liễu Băng Tuyết nhận thua, quả thực buồn cười. Sau đó... Là Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá chiến đấu. Lý Cuồng Bá bằng vào cường hoành vô song khí lực, đối với khí lạnh vô cùng cũng là có thể ngăn cản một hai. Cuối cùng, kết quả một phen khổ chiến sau, hắn thắng hiểm Liễu Băng Tuyết một bậc. Đáng tiếc, Liễu Băng Tuyết cuối cùng không có có thể kiên trì ở. Để cho Lý Cuồng Bá gần thân, nếu không thua chính là Lý Cuồng Bá, này một trận chiến vô cùng nguy hiểm. Dù sao cũng phải mà nói, hai người thực lực xê xích không nhiều, nữa đánh một cuộc, nói không chừng thắng chính là Liễu Băng Tuyết. Trận thứ ba, Lý Cuồng Bá tỉ thí Vũ Văn Xí, bát hoang mãnh tượng quyền. Cuối cùng, Lý Cuồng Bá lấy này tuyệt đỉnh một quyền, theo Tam Sắc Chân Hỏa trong đánh ra một con đường, đánh bại Vũ Văn Xí. Xách xách, này Vũ Văn Xí thật suy, lại toàn bộ bại. Ta cảm thấy được hắn tựa như kể từ khi gặp phải Ninh Giang sau. Lại bắt đầu xui xẻo, mọi người nghị luận rối rít. Ha ha ha, Hỏa Vân Tông thật là đáng đời, Yểm Nguyệt Tông bên này. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử mừng rỡ, chỉ thấy Vũ Văn Xí ủ rũ, hiển nhiên bị đả kích không nhẹ. Đến đây, 4-5-6 xếp hạng đã kết thúc, Lý Cuồng Bá toàn thắng. Xếp hạng thứ tư, Liễu Băng Tuyết thứ năm, Vũ Văn Xí thứ sáu. Lúc này, toàn trường không khí lần nữa ấm lên, tiền tam xếp hạng chiến. Rốt cục muốn tới, năm nay, ai có thể trèo lên đỉnh, quan sát Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi. Hết chương.